Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có lẽ là nhờ gió thuận hai người đánh xe nghi hoặc nói. Đoàn xe dần đi xa, không lâu sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Không tệ, không tệ, Tô Mặc hiện thân nhìn đoàn xe đi xa gật đầu cười nói. Trả lại những thứ vàng bạc đó, để hai tên công tử chó má kia thu dọn Kiều gia. Bây giờ lại nghĩ cách cứu Vu cô nương, lại thu hồi được vàng bạc, chiêu này quả là một mũi tên trúng hai đích. Mặc Mặc, cách này của muội thật lợi hại. Trần Thiếu Khanh khen ngợi Tô Mặc cười nói. Tô Mặc chớp chớp đôi mắt to. Sư huynh, sao không gian của huynh lại có nhiều thùng rỗng hình dáng giống nhau như vậy? Trần Thiếu Khanh cười nói. Đương nhiên là tìm được trong kho Kiều gia, chỉ là hoa văn và màu sắc hơi khác nhau thôi. May là bọn chúng không phát hiện ra. Lũ ngu mốc này, sao có thể phát hiện ra sư huynh giấu trời qua biển chứ? Tô Mặc nheo mắt, cười nịnh nọt. Sư huynh là người thông minh tài giỏi nhất trên đời. Ha, không trách gì sư phụ thiên vị muội, cái miệng nhỏ này của muội thật ngọt. Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa đưa tay vê mái tóc đen như mực của Tô Mặc. Lần này Tô Mặc không chê bai, ngược lại còn ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng bàn tay sư huynh. Trần Thiếu Khanh ngẩn người trong chốc lát, mặt hơi đỏ lên. Mặc Mặc, Vu cô nương trong không gian của muội thì phải làm sao? Đương nhiên là đưa nàng ấy đi gặp đại ca của ta, không thì còn có thể làm sao? Chẳng lẽ sư huynh còn có ý tưởng gì khác sao? Tô Mặc dùng ánh mắt tinh ranh nhìn hắn. Mặc Mặc, nếu muội còn nói như vậy, ta chỉ còn cách nghĩ cách đi cứu muội. Trần Thiếu Khanh nghiêm mặt nói. Cứu ta? Tô Mặc có chút không hiểu. Muội ngã vào vại giấm lâu như vậy mà vẫn chưa ra, ta không nên nghĩ cách cứu muội sao? Trần Thiếu Khanh nháy mắt với Tô Mặc, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vân Mộng Hạ Vũ, sư huynh nói bậy bạ gì vậy? Lần này đến lượt Tô Mặc đỏ mặt, nàng ngẩng đầu nhỏ lên, quay mặt sang một bên. Sư huynh, chúng ta mau đuổi theo mẫu thân và những người khác đi. Nàng vừa định đi thì Trần Thiếu Khanh kéo nàng lại, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Tô Mặc có chút hoảng hốt nói. Đừng nhúc nhích. Nói xong, hai người liền biến mất không thấy bóng dáng. Đợi đến khi họ xuất hiện trở lại thì phát hiện đã đến cổng thành Thanh Thành. Sư huynh, huynh đã luyện thành thuật dịch chuyển tức thời rồi sao? Tô Mặc đầy vẻ kinh ngạc. Công phu này không thể luyện thành trong 3-4 tháng. Không ngờ sư huynh lại luyện thành trong thời gian ngắn như vậy. Không trách gì sư phụ nói sư huynh là người có thiên phú dị bẩm. Hai người vừa đứng vững sau một gốc cây thì đột nhiên nhìn thấy một đội người đi ra từ trong thành. Đi đầu chính là thị vệ lão Lý, người Tô gia đi ở phía trước nhất, sau đó là mười mấy người của Yên Vũ lâu, cuối cùng là mấy thư sinh. Mặc Mặc, muội có thể thả người da đen và đệ đệ của muội ra rồi. Trần Thiếu Khanh trêu chọc nói. Nghe sư huynh nghiêm túc nói lời này, Tô Mặc suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Mới vừa rồi, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn thấy đoàn xe bị cây đại thụ mà bọn họ di chuyển chặn lại. Hai người nhân lúc bọn họ xuống xe, đã động tay động chân vào bánh xe của hai chiếc xe, ước chừng cũng chỉ miễn cưỡng đi được đến bên kia sông. Cách chương,